Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 78, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đón giao thừa tưng bừng náo nhiệt ở Dương Thành, mấy ngày đầu năm mới, Thư Diêu và Chu Minh Viễn gửi xe ở bến tàu phía nam thành phố, đổi phương tiện di chuyển, họ chọn đi thuyền chuyến hải trình kéo dài hơn một tuần, cuộc sống trên du thuyền cũng bắt đầu từ đó. Trước là vòng quanh quần đảo Đông Sa, kế đến là các vùng biển và cảng của những quốc đảo lân cận, cuối cùng mới trở về tỉnh Chiang. Du thuyền gồm 5 tầng, tích hợp đầy đủ nhà hàng, khu giải trí, thư viện, quầy bar, quán cà phê, cả khu mua sắm và phòng chơi cờ cũng có sẵn. Ban ngày, Thư Diêu và Chu Minh Viễn ngồi dưới chiếc dù trên boong tàu, tắm nắng, ngắm biển trời xanh thẳm, dõi theo những cánh chim hải âu sải bay qua đảo và cả những chú cá bất ngờ tung mình khỏi mặt nước. Buổi tối, họ lui về quầy bar hoặc thư viện, lúc thì trò chuyện, khi lại cùng yên lặng đọc sách. Cũng có khi, cả hai chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn từ con tàu in bóng xuống từng gợn sóng trên mặt biển, rồi lại mang theo làn nước lấp lánh ấy, dũng cảm lao mình vào màn đêm sâu thẳm. Chỉ duy có một ngày, Thư Diêu nổi hứng, muốn kéo Chu Minh Viễn đi đánh mạt chược. Cô nói với vẻ rất nghiêm túc, đánh mạt chược là quốc túy đấy, đánh chơi thì giải sầu, đánh thật thì tỉnh óc. Hôm ấy, chẳng biết loài chim biển nào cất tiếng hót bên ngoài khung cửa sổ. Thư Diêu ngồi trên giường, quay lưng về phía Chu Minh Viễn. Ánh sáng sớm mai đổ nghiêng, rơi xuống làn da mịn màng trắng trẻo nơi lưng cô. Thư Diêu dùng tay gom gọn tóc lại, khẽ gọi, "Chu Minh Viễn, giúp em cài khuy áo với." Giải ren đen mềm mại nơi chiếc áo lót rũ xuống sau lưng, lộ ra tấm lưng gầy mảnh mai. Nắng sớm đọng lại nơi hõm lưng như một vệt sóng lặng. Một lọn tóc dài chưa được gom hết bị đè cong, rủ lòa xòa trên làn da nõn nà. Chu Minh Viễn khi ấy đang cài khuy tay áo sơ mi, nghe cô gọi thì cúi mắt nhìn xuống lưng cô, rồi rời ánh nhìn lên chiếc cổ thiên nga thanh tú. Sau cùng, anh ngoan ngoãn vén lọn tóc kia lên, chuẩn bị giúp cô cài khuy áo ngực. Thư Diêu đã nói từ tối qua, hôm nay muốn đến phòng chơi cờ làm vài ván mạt chược. Nếu lại làm thêm một lần nữa, anh sợ cô ngồi lâu sẽ mỏi mệt. Nhưng khi ý nghĩ kia vừa bị đè xuống, Thư Diêu lại trách oan anh. Cô cảm thấy sợi tóc lướt qua lưng tường là đầu món tay anh, liền quay lại, phụng phiu. Đồ lưu manh, đêm qua chẳng phải vừa mới làm xong sao? Rồi cô còn lẩm bẩm thêm một câu, làm tới tận rạng sáng nay cơ mà. Chu Minh Viễn bị oan mà chẳng nói nên lời, dứt khoát kéo cô xoay người lại, cúi xuống hôn cô. Vừa là trừng phạt, vừa là yêu chiều. Dù sao cũng bị mắng là lưu manh rồi, vậy thì lưu manh cho chót, bị cô làm rối tung cả buổi sáng, đợi ăn xong bữa sáng, lúc đến được phòng chơi cờ đã là hơn 10 giờ. Phòng chơi cờ ốp giấy dán tường màu be nhã nhặn, bàn ghế mang phong cách châu Âu cổ điển, lại đặt giữa khung cảnh rộng lớn của du thuyền, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến bộ phim Titanic. Trong phòng có vài bàn chơi bài, vài bàn mạt chược, còn có người đang chơi cờ nhảy và vây cờ. Không đủ 4 người để đánh mạt chược, Thư Diêu kéo Chu Minh Viễn ngồi tạm ở bàn cờ vây, vừa chờ vừa chơi cờ cho đỡ buồn. Cô không biết chơi cờ vây, bèn lấy quân cờ vây chơi cờ caro với anh. Mấy trò tiêu khiển kiểu này, Chu Minh Viễn cũng chẳng mấy khi động vào, vốn không rành mấy thứ cờ bàn. Nhưng anh đúng là người thông minh, mà luật chơi cờ caro lại đơn giản, kết quả là đánh liền 4-5 ván, Thư Diêu ván nào cũng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh Viễn thắng cũng không dễ dàng gì, vì phải chịu đựng đòn phản công đầy oán khí của cô nàng thất bại. Lén lút dưới gầm bàn, cô dẫm vào chân anh, giày da gót thấp, dẫm một cái cũng không nhẹ nhàng gì cho cam. Ván cuối cùng, Thư Diêu lại sắp thua. Chu Minh Viễn chỉ cần đặt thêm một quân đen nữa là thắng, còn quân trắng của cô vẫn rải rác lung tung chẳng có hình thù gì. Dù cô cố chặn thế nào cũng không ngăn được anh thắng ván, bèn quyết định chơi xấu, móc từ túi ra một viên sô-cô-la, bắt chước động tác đặt cờ, nhẹ nhàng thả xuống bên cạnh 4 quân đen kia. Viên sô-cô-la là quà tặng hôm qua của nhà hàng trên du thuyền, bọc giấy bạc màu vàng, đầu viên còn dán một hình trái tim đen nhỏ xíu, lớn hơn quân cờ vây một chút, rơi xuống bàn cờ trông cũng rất phá cách. Đặt xong viên sô-cô-la, Thư Diêu chẳng giải thích gì, chỉ làm nũng gọi một tiếng. Anh Minh Viễn, Chu Minh Viễn bật cười, cam tâm để cô giở trò. Bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng lướt qua bàn cờ, tháo rời chuỗi cờ đen sắp thành hàng năm của mình, lại thuận tay nhặt hai quân trắng của Thư Diêu, giúp cô hoàn thành một chuỗi thắng. Năm quân trắng thẳng hàng, nổi bật hẳn trên bàn cờ. Chu Minh Viễn nhận sô-cô-la, giơ hai tay đầu hàng. Em thắng rồi, Thư Diêu che miệng bằng hai tay, nhỏ giọng hỏi anh. Vị tuyển thủ kia ơi, nhận hối lộ như thế có hài lòng không? Xung quanh là tiếng ồn đặc trưng của phòng chơi cờ, tiếng mạt chược va chạm, tiếng bài đập xuống bàn, cùng đủ kiểu cảm xúc từ các người chơi, hào hứng, thất vọng, kinh ngạc, hoan hô. Trong không khí ồn ào ấy, Chu Minh Viễn khẽ cười. Không hài lòng, vậy anh còn muốn gì? Thôi, sáng nay nhận lãi rồi. Không biết Thư Diêu nghĩ đến gì, vành tai bỗng hơi ửng hồng, nhăn mũi thì thầm. Chu Minh Viễn, anh đúng là đờ, hát, s, c. Lúc này, trong phòng chơi cờ có thêm vài người mới vào, rốt cuộc cũng đủ người cho một bàn mạt chược. Thư Diêu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống, Chu Minh Viễn thì rời một chiếc ghế đến ngồi nghiêng phía sau cô, làm khán giả. Thư Diêu đánh thì có đánh được, chỉ là vận đen, mãi chẳng đến lượt cô u bài. Chơi hơn tiếng đồng hồ toàn thua, cô bèn thừa lúc đang sáo bài, lặng lẽ ghé đến bên Chu Minh Viễn. Bạn chơi quanh bàn đều là người lạ, chỉ có Chu Minh Viễn là người nhà. Thư Diêu tất nhiên là tranh thủ làm nũng thì thầm với anh. Chu Minh Viễn, giá mà anh biết đánh bài thì tốt rồi. Em bị mấy người này vặt sạch rồi đây này. Chu Minh Viễn suy nghĩ giây lát rồi đáp. Biết sơ sơ, để anh thử nhé. Thư Diêu luôn có một niềm tin mù quáng vào Chu Minh Viễn. Vừa nghe vậy đã bật dậy, cầm hếch cao, vênh váo nói với ba người chơi còn lại. Tôi gọi cứu binh tới rồi, mấy người chuẩn bị đưa tiền đi là vừa. Thật ra cũng chẳng có cá cược gì, chỉ là đánh cho vui, thắng thua thì dùng bộ bài poker thay thế tiền mặt. Ba người kia bật cười, được được, mời anh chàng đẹp trai lên chơi, dù sao tụi này cũng chẳng ngán. Thư Diêu đánh không giỏi, nhiều nhất là biết chơi. Chu Minh Viễn thì là tay mơ chính hiệu, vừa nãy chỉ mới ngồi sau lưng cô quan sát vài ván mới hiểu sơ sơ luật chơi. Thế nhưng đầu óc người từng lăn lộn nơi thương trường quả có khác, tiếp thu cực nhanh, không hề phụ lòng Thư Diêu dốc sức. Thổi phồng, cứ thế, anh cứu tinh kia lên bàn là bách chiến bách thắng, từ lúc Chu Minh Viễn thay cô vào cuộc, chẳng ai ù được lần nào nữa. Một ông chú lớn tuổi hơn trong bàn vừa vuốt cằm vừa cảm khái. Thôi thôi, biết rồi, trình độ bạn trai nhà cô đúng là đỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngồi đây làm nền cho hai người thể hiện nữa đâu, đi ăn cơm đây. Thư Diêu cười híp mắt, còn vờ cúi người chắp tay. Đa tạ, mấy người chơi khác đều cười theo, tiếng cười hòa vào tiếng sóng ngoài khung cửa sổ. Thư Diêu khoác tay Chu Minh Viễn rời phòng chơi cờ, vừa xem điện thoại vừa ríu rít thông báo. Chu Minh Viễn, hôm nay có bánh hạt rẻ phết mứt hạnh nhân làm món tráng miệng. Nghe thôi đã muốn ăn rồi, nhà hàng trên du thuyền rất rộng. Thực đơn mỗi ngày một khác, thường được cập nhật trên trang công bố nội bộ. Chu Minh Viễn nghĩ đa phần du khách chẳng ai để tâm, cứ tới xem rồi ăn thôi. Chỉ có Thư Diêu, y như một đứa trẻ, mỗi bữa đều chăm chú đọc thông báo như thể đang đọc thư tình, rồi suốt đoạn đường đến nhà hàng, cứ thế mà hồi hộp mong chờ. Từ tầng 1 của phòng chơi cờ, họ rảo bước lên đến nhà hàng ở tầng 3. Suốt quãng đường, cô cứ nhảy chân sáo đầy phấn khích. Có lẽ vì đêm qua trời trở lạnh, sáng sớm thức dậy, mặt biển phủ một lớp sương mù dày đặc, đi lại trên du thuyền mà có cảm giác như lạc bước vào chốn bồng lai. Giờ thì mặt trời lên cao, hơi nước dần tan, sương mù cũng mỏng dần, sắp tan hết. Thư Diêu mặc một chiếc áo khoác gió màu xám nhạt, thiết kế tinh tế, phần sau được may bằng vải voan trong suốt. Cô xách chiếc túi xinh, bước đi trên hành lang du thuyền, bên phải là biển mù sương vờn quanh ngoài cửa sổ. Lớp voan trên áo nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Chu Minh Viễn bỗng có một cảm giác kỳ lạ, cô như một ảo ảnh giữa biển khơi, như ảo mộng của lòng người. Chỉ cần sương tan, cô cũng sẽ biến mất. Thư Diêu như cảm ứng được tâm trạng ấy, đột ngột quay lại, chạy về kéo tay anh. Đi mau lên nào, ai lười đi ăn thì là có tư tưởng có vấn đề đó, mau mau mau. Cô gái nhỏ mà cũng mạnh mẽ không tưởng, kéo đến mức Chu Minh Viễn suýt bước loạng choạng. Anh bật cười, nói ra điều vừa thoáng qua trong đầu. Vừa nãy anh thấy em giống như một ảo ảnh giữa biển khơi. Sợ rằng khi sương tan rồi, em cũng sẽ tan biến. Chu Minh Viễn, anh nằm mơ đi nhé. Tôi mà tan biến thì anh lại đi tìm mấy cô gái khác chứ gì. Không có cửa đâu, tôi phải bám lấy anh cả đời. Nói xong, Thưa Diêu mới bật cười, rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai Chu Minh Viễn. Thật ra vừa rồi em cũng thấy Sương bên ngoài là lạ, cứ lo ngoảnh lại một cái là không còn thấy anh đâu nữa. Chu Minh Viễn khựng lại một chút, rồi nói, chắc là tâm linh tương thông rồi. Nhà hàng đông khách, trong không gian vang lên những bản nhạc cũ giai điệu chậm rãi, khiến người ta thấy thư thái dễ chịu. Cuối bữa, Thưa Diêu đứng dậy, em đi lấy một miếng bánh hạt dẻ mứt Hồ Chăn, anh đợi em nhé. Ai ngờ lần đi đó kéo dài đến gần 15 phút vẫn chưa thấy quay lại. Chu Minh Viễn ăn xong phần bít tết của mình, đợi thêm một lúc, thấy phần salad trước mặt Thư Diêu đến rau cũng bắt đầu héo lại, mày không khỏi nhíu chặt. Anh rút điện thoại định gọi cho cô, điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe. Lúc này anh mới phát hiện, điện thoại của Thư Diêu vẫn nằm chồng chơ trên bàn. Chu Minh Viễn chau mày, đang định đứng lên thì nghe thấy có người gọi phía sau. Chu Minh Viễn, anh quay lại, thấy Thư Diêu đang bưng hai chiếc đĩa nhỏ viền vàng đi tới. Trên mặt là nụ cười sáng rỡ như nắng. Trái tim treo lơ lửng bấy lâu của anh, rốt cuộc cũng hạ xuống. Thư Diêu đặt một trong hai đĩa xuống trước mặt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xếp hàng lấy bánh hạt dẻ thì nhìn thấy người ta chuẩn bị nướng bánh khoai lang yến mạch. Em tiện thể xếp hàng luôn cho anh một phần. Thật ra Chu Minh Viễn ít khi hứng thú với đồ ăn, chỉ là tối đầu tiên lên tàu. Nhà hàng có món bánh khoai lang yến mạch này. Không hiểu sao hôm đó anh ăn nhiều hơn một chút. Chắc do dạo gần đây suốt ngày đi với Thư Diêu, bị cô kéo theo, khẩu vị cũng dần dần khá lên. Mà Thư Diêu thì nhìn thấy, nên ghi nhớ, bánh khoai lang yến mạch là thứ Chu Minh Viễn thích ăn. Có phải em quay lại lâu, anh lo lắng rồi không? Thư Diêu như thể sớm đoán ra, quay sang nhìn anh, cười híp mắt hỏi. Sợ em tan theo làn sương mất à? Chu Minh Viễn bật cười. Ừ. Thế tính tìm mỹ nữ nào thay thế chưa? Chưa, Thư Diêu giơ một tay lên. Không trêu anh nữa, để em giải thích. Ban đầu cô chỉ định lấy miếng bánh rồi quay lại ngay. Nào ngờ liếc thấy đầu bếp đang bưng khay bánh, liền tiện miệng hỏi thêm một câu. Hôm nay còn món tráng miệng nào khác không ạ? Thật ra là không có đâu. Nguyên liệu làm bánh hạt dẻ không đủ. Bếp đang chuẩn bị nướng thêm ít bánh khoai lang yến mạch để bù vào. Lúc ấy Thư Diêu lập tức nhớ đến Chu Minh Viễn món anh hiếm khi thích ăn, cô quyết định đứng lại xếp hàng chờ một chiếc bánh nóng hổi dành cho anh. Rời bàn ăn không nghĩ là sẽ đi lâu, cũng chẳng mang điện thoại, lại sợ đi rồi quay lại thì bánh bị khách khác lấy mất hết. Cô dứt khoát chọn cách đơn giản nhất đứng yên chờ luôn tại chỗ. Em là người đầu tiên lấy bánh khoai lang yến mạch đấy, chọn cho anh cái nhìn thấy nhân là nhiều nhất, lớp caramel trên mặt cũng đẹp nhất nữa, ăn nhanh đi, đang nóng. Bộ dạng Thư Diêu cứ luôn miệng dục Chu Minh Viễn, trông không khác gì một bà lão sốt ruột sợ người nhà không kịp ăn đồ ngon. Chu Minh Viễn vừa cười vừa nói, lập tức bị cô phản đòn. Em là bà lão thì anh là ông lão, dù sao tụi mình là vợ chồng, phải giống nhau chứ, em là gì, anh cũng phải là cái đó. Một bữa trưa trôi qua trong ấm áp, mặt biển ngoài khung cửa sổ cũng đã tan sương, lấp lánh xong ánh bạc. Trên bong tàu, các nhân viên đi tới đi lui bận rộn, hình như đang lắp dựng sân khấu. Thư Diêu là một cô nàng hiếu kỳ, kéo tay Chu Minh Viễn bước ra boong tàu, vừa tung tăng trong nắng chiều, vừa vô cùng lễ phép. Cô tìm một nhân viên không quá bận, cười hỏi. Chào anh, cho em hỏi ở đây đang chuẩn bị hoạt động gì vậy ạ? Nhân viên kia thấy khách nói chuyện nhẹ nhàng, cũng niềm nở đáp lại. Chiều tối sẽ có ban nhạc biểu diễn ở đây, khoảng 5 giờ là bắt đầu, cô có thể tới sớm một chút. Sẽ chọn được chỗ ngồi đẹp hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tụi em sẽ tới sớm. Đúng 4 giờ hơn, Thư Diêu và Chu Minh Viễn đã có mặt trên boong. Chiều về gió thổi mát rượi, Chu Minh Viễn cởi áo khoác đắp lên vai cô. Hai người đến sớm nên rất may mắn chọn được chỗ chính giữa hàng đầu, tầm nhìn cực đẹp. Sân khấu dựng xong từ trước, phía sau là trống ra, phía trước là đàn phím, bass và guitar. Trên micro có buộc một dải duy băng bạc, bị gió biển thổi khẽ đung đưa. Ban nhạc biểu diễn không quá nổi tiếng, tất nhiên chẳng thể so với những nhóm đình đám như Healer, cũng không khí thế như concert của họ, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vui vẻ, vốn dĩ không chia đắt rẻ, mấy chàng trai trong ban nhạc, từ ánh mắt cũng toát lên niềm say mê với âm nhạc, niềm vui giản dị ấy, lan truyền đến từng người nghe. Thư Diêu giúp trong áo khoác của Chu Minh Viễn, đung đưa đầu theo một giai điệu dân ca, miệng khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, con trai ngồi trên sân khấu nghiêm túc hát nhạc, nhìn vẫn cuốn hút ghê. Chu Minh Viễn hơi gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó. Vài bài trôi qua, sắc trời dần sẫm lại, du thuyền lướt qua một cụm đảo nhỏ, rồi lại theo lộ trình vòng khéo để tránh. Du khách cũng bắt đầu lục tục đi ăn tối, hàng ghế quanh sân khấu trở nên thưa thớt. Nam chính của ban nhạc cầm micro nói vọng xuống. Bọn tôi có thể nhường sân khấu đấy, có ai muốn lên tặng bạn đồng hành của mình một bài hát không nào? Anh ta đang nói, chợt bắt gặp Chu Minh Viễn ngồi dưới. Trời đã nhá nhem, trên lan can bong tàu quấn đầy đèn màu cam nhạt, lúc sáng lúc mờ. Làn da của Chu Minh Viễn trắng, ngồi lặng lẽ giữa khung cảnh ấy, nhìn lên sân khấu, có một nét trầm lặng đối lập với không khí náo nhiệt xung quanh. Nam ca sĩ sững lại một chút, rồi thấy Thư Diêu bên cạnh anh, bèn bật cười trêu chọc. Wow, tôi vừa thấy một anh đẹp trai siêu cấp đẹp trai ngồi dưới kia. Có thể giúp bọn tôi mời anh ấy lên hát một bài được không? Khán giả dưới sân khấu đều vô cùng hào hứng, nhao nhao hò reo. Lên đi, lên hát đi, ca sĩ chính cười lớn. Tôi hơi lo là cậu ấy lên sân khấu thì sẽ lấn át luôn phong độ của tôi mất. Nhưng mấy vị tiểu thư hò hét to nhất ở dưới kia, xin đừng kích động, người ta có bạn gái đi cùng rồi đấy. Ban đầu Thư Diêu và Chu Minh Viễn còn chưa phản ứng kịp, Thư Diêu thậm chí còn tươi cười phụ họa, cũng reo lên mấy tiếng. Lên đi, cho anh ấy lên đi, ca sĩ chính nói tiếp. Hàng đầu tiên, vị trí giữa, anh chàng mặc sơ mi trắng, áo khoác khoác trên vai cô bạn gái ấy đúng, tôi đang nói cậu đó. Có muốn lên sân khấu, thi thử xem ai đẹp trai hơn không? Chu Minh Viễn nhướng nhẹ chân mày, rồi dứt khoát đứng dậy, thần sắc thản nhiên. Thi thì thi. Hoa, wow, ca sĩ chính phá lên cười. Mọi người ơi, anh ấy đến rồi, mang theo khuôn mặt điển trai của mình mà đến rồi. Mấy thành viên khác trong ban nhạc cũng không nhịn được bật cười, tay guitar cầm lấy micro trêu chọc. Thôi khỏi thi, anh xuống đi, anh không bằng 1% của anh đẹp trai kia đâu. Ngay cả tay trống cũng gõ một tràng nhịp phụ họa, tỏ ý tán thành. Cả sân khấu rộ lên tiếng cười ầm ĩ, sôi động như một quán bar dân ca thứ thiệt. Ca sĩ chính che mặt than thở. Được rồi, ít nhất tôi vẫn còn cái giọng hát. Anh bạn đẹp trai, có muốn hát một bài tặng bạn gái không? Vừa nói, anh ta vừa đưa micro sang. Chu Minh Viễn nhận lấy, gương mặt bình thản. Thật ra anh không biết hát, thậm chí cũng rất hiếm khi nghe nhạc. Những năm tháng lẽ ra thuộc về tuổi trẻ, anh không có. Khi những thiếu niên khác vừa đeo tai nghe vừa làm bài tập, nghe nhạc pop rộn ràng, thì Chu Minh Viễn đã ngồi trong tòa cao ốc tài chính, xử lý công văn chồng chất. Chỉ khi xung quanh quá ồn ào, anh mới đeo tai nghe, mở vài bản nhạc nhẹ. Thật ra cũng chẳng phải để nghe, chỉ là để cách âm, lặng lẽ chống lại những hỗn tạp của thế gian. Thế nên anh không có ký ức nào về chuyện vừa tắm vừa ngân nga hát, hay bước trên con đường sớm mai mà khẽ khàng nghêu ngao. Nhưng khoảnh khắc này, đứng trên sân khấu, anh lại thật lòng muốn hát cho Thư Diêu một bài. Anh nghiêng đầu, ôn hòa hỏi mấy chàng trai trong ban nhạc. Tôi muốn tìm một bài hát, nhưng không biết tên. Không sao, anh nhớ lời không? Bài anh muốn hát là bài phát ra trong nhà hàng buổi trưa hôm nay. Khi đó Thư Diêu đi lấy bánh ngọt cho anh, rất lâu vẫn chưa quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bỗng dưng rảnh rang, như thể mới khôi phục được thính giác, liền nghe thấy một câu. Cũng bởi vì có em, nhân gian mới rộn ràng như thế. Tìm lời xong, hiện ra tên bài hát, Nhân Gian, Chu Minh Viễn khẽ cười. Quả thật, bài này nên dành để hát cho Thư Diêu. Là nhờ có cô, cuộc sống của anh mới dần dần nhuốm màu nhân gian, có khói bếp, có tiếng cười, có những nhung nhớ dịu dàng. Phía dưới, Thư Diêu còn chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao, chỉ thấy Chu Minh Viễn thoải mái nhận lấy micro. Ngồi xuống chiếc ghế cao ở vị trí ca sĩ chính. Một chân anh chạm đất, chân kia gác nhẹ lên thanh ngang của ghế cao. Chu Minh Viễn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, điều chỉnh độ cao của micro, cúi đầu khẽ cười với cô. Thư Diêu, tặng em một bài hát. Thư Diêu sững người, cô dường như thấy một thiếu niên đang thoát xác từ cơ thể người đàn ông này, ánh sáng tuổi trẻ lặng lẽ pha kén, nhẹ nhàng tỏa dạng. Chu Minh Viễn xắn tay áo lên đến khuỷu. Gió biển mặn mặn thổi qua, anh cụp mắt, nhìn lướt qua lời bài hát trên điện thoại. Chỉ vài giây, nhạc dạo còn chưa hết, anh đã nhớ lời, rồi cất điện thoại vào túi quần. Thư Diêu nhận ra, đây là một bài hát cũ, bản gốc do một nữ ca sĩ có chất giọng rất đặc biệt, thể hiện cao và sắc. Còn giọng Chu Minh Viễn Thiên về trầm thấp, anh vừa cất tiếng hát câu đầu tiên, cả sân khấu bỗng nhiên im bặt. Giọng anh vắt giữa trong veo và khàn khàn, như một đường cắt xuyên qua mặt biển tĩnh lặng, hòa cùng tiếng chim biển trao lượn, mang theo một nỗi dịu dàng thuần khiết. Chỉ mong đôi mắt em, chỉ soi thấy nụ cười, chỉ mong mỗi giọt lệ rơi, đều khiến người rung động. Chỉ mong giấc mơ sau này, không là mộng hoang không thành. Chu Minh Viễn buông hờ bàn tay trên micro, cổ tay trắng muốt chìm trong ánh trăng dịu mát, lặng lẽ tỏa ánh sáng lên chiếc đồng hồ cổ kiểu cũ. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Thư Diêu, sâu thẳm mà hiền lành. Cứ như trên con tàu du lịch này, trên mặt biển mênh mang này, chỉ còn lại hai người họ. Nhân gian, vốn không phải một bài tình ca, thậm chí từng câu chữ còn thấp thoáng tiếc, nuối và cô đơn, là bài ca của những điều không trọn vẹn. Thư Diêu nhớ lần đầu nghe bài này là từ thuở bé, hôm ấy Phùng Linh Tử và Tề Ngôn Thanh lén sang nhà cô chơi, ba đứa tụm lại xem tivi, đúng lúc nghe được bài này. Trên màn ảnh là một người phụ nữ rất đẹp, đứng giữa sân khấu, giọng hát vang lên như thể đã nhìn thấu tình yêu, nhìn thấu nhân sinh. Vậy nên ấn tượng trong lòng Thư Diêu về bài hát này là sự tang thương, là thế sự dâu bề. Nhưng giọng Chu Minh Viễn lại không giống thế, từng câu anh hát đều như đang dịu dàng kể với cô, em nhìn đi, thế giới vốn là như vậy nhưng anh sẽ luôn ở bên em. Và còn nữa, trên trời dưới đất, nếu quả thực có điều đáng ca tụng, cũng là vì có em, mới khiến nhân gian rộn rã. Một người đàn ông như Chu Minh Viễn, khi dịu dàng sâu nặng, thực sự khiến người ta không cách nào chống đỡ. Thư Diêu nghĩ, dù cô gặp anh vào năm 14 tuổi, hay 34, 54, thậm chí 74 tuổi, cô vẫn sẽ yêu anh như thế. Chu Minh Viễn hát xong, cười dịu dàng nói với Thư Diêu. Anh chỉ biết hát mỗi bài này thôi. Ca sĩ chính lập tức tiếp lời. Không khí đã lên thế này, cầu hôn luôn đi chứ. Dưới sân khấu, mọi người vỗ tay reo hò. Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi. Mắt Thư Diêu long lanh ánh sáng. Cô mỉm cười dịu dàng, giơ bàn tay đang ẩn trong tay áo rộng của Chu Minh Viễn lên, để lộ chiếc nhẫn kim cương trên mu bàn tay. Em lấy rồi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang rộn cả bong tàu, làm rung lên mặt biển đang say ngủ. Bên cạnh du thuyền là những hòn đảo lớn nhỏ, lặng lẽ nổi lên trong bóng tối như những dải lụa chồng xếp sắc xanh lam sẫm. Thư Diêu nghĩ, đảo hoang cũng không cô đơn, chúng nằm yên trong làn nước ấm áp được nắng trời thấm đẫm. Cô cũng không cô đơn, bởi bên cô có Chu Minh Viễn. Thư Diêu nhào vào lòng anh. Chu Minh Viễn, anh hát hay lắm, hay cực kỳ luôn, cực kỳ hay. Thật à? Chu Minh Viễn cong môi cười, còn tưởng cô sẽ khen anh thêm mấy câu nữa. Ai ngờ Thư Diêu lại tiếp lời, thật mà, nghe mà em đói luôn rồi, mình đi ăn tối nha. Chu Minh Viễn, Thư Diêu vui vẻ tung tăng bên cạnh anh, rút điện thoại ra bắt đầu đọc thực đơn. Tối nay có bò xào măng tây sốt tiêu đen với cá hấp đấy. Mau lên, em còn muốn ăn cả tím nướng cà chua bi nữa cơ. Chu Minh Viễn chờ mãi không thấy lời khen thêm, chỉ đành bất lực lắc đầu cười khẽ. Ừ, cách chương.